Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đâu thân mến, Vô Hiệp xin tóm sơ lược ở tập trước nhé. Ở tập trước thì Ninh Khuyết nhờ Ngư Long Bang xem xét cải tạo Nhãn Minh Hồ. Vì đây là mắt trái của kinh thần trận. Ninh Khuyết nhờ Thất Sư Tỷ bày một trận pháp tại nơi này nữa. Nói đến Tây Lăng Thần Điện thì lúc này Diệp Hồng Ngư đã trốn khỏi Tây Lăng Thần Điện. Sau khi Thiên Dụ Đại Thần Quang trở về Tây Lăng Thần Điện thì nghe được tin này, rồi bắt đầu đi gặp Tề Quyết Đại Thần Quang, rồi gặp trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện. Ở trong này chắc cũng có lẽ có giao phong, cho nên Thiên Dụ Đại Thần Quang thì về đến quan của mình, thì trên khuôn mặt già nua của ông cũng già đi thêm không ít nữa. Rồi nói quay lại trở lại bên Nhãn Minh Hồ, thì sau khi tu sửa một thời gian thì Ninh Khuyết chuẩn bị dọn dời nhà ở từ Lão Bút Trai về Nhãn Minh Hồ. Rồi nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Kèm theo voi kêu cùng côn trùng không biết tên kêu to, Ninh Khuyết và Tang Tang bước chậm ở trên đường đá bờ hồ Nhãn Minh. Những ngôi nhà đẹp phía sau là nhà mới của bọn họ. Vô số cây cổ thụ bên hồ khiến con đường đá cùng nhà cửa trở nên vô cùng thanh u. Gió hồ qua đó, nhiệt độ tự như thấp hơn không ít. Cùng oi bức trong đường phố của Trường An so sánh, hoàn toàn là thế giới khác nhau. Tang Tang nhớ hình ảnh hai năm trước lúc giữa hè, Ninh Khuyết nằm ở trên ghế trúc ngoài cửa sau, không ngừng lấy nước giếng thấm ướt thân thể, cùng láng giềng nói chuyện phím, không khỏi cảm thấy chợt như cách một đời. Ta chưa từng nghĩ tới chúng ta có thể ở trong phòng lớn như vậy. Năm đó ở trong dân sơn, ở trong hang, ở nhà cây, ở trong vị thành, ở tiểu viện, bọn họ từng vô số lần tưởng tượng về sau có tiền, sẽ ở tòa nhà lớn như thế nào. Nay bước chậm ở bên hồ, trong tòa nhà lớn thuộc về mình, bọn họ mới biết, thì ra năm đó tưởng tượng là bủng sỉnh như vậy. Rất tốt, không phải sao? Ninh Khuyết hỏi, Tang Tang gật gật đầu nói. So với rất tốt còn tốt hơn. Đứng ở bờ hồ, Ninh Khuyết quay đầu nhìn, chỉ thấy cây xanh che trời, bức tường màu trắng mái hiên đang ẩn hiện trong đó. Trong thanh u thấy thanh quý, nghĩ đó là nhà mình, không khỏi sinh ra một chút cảm khái như Tang Tang, thỏa mãn thật lớn nói. Vậy sao chúng ta còn phải ở phòng lớn hơn nữa? Tang Tang có chút giật mình ngẩng đầu nói. Phòng lớn hơn ở nơi này, vậy chỉ có thể là công chúa phủ hoàng cung. Ninh Khuyết đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng, cương chiều xoa đầu nàng nói. Công chúa phủ hoàng cung, chúng ta cũng thường đi, tương lai thật muốn đi tới chỗ đó, ta đi hỏi bệ hạ. Tang Tang dựa vào trong lòng hắn, vui vẻ nở nụ cười. Ánh mặt trời giữa cổ thụ lá xanh lọt buông xuống ở trên trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên ngọn cây bầu trời không biết khi nào bay tới mấy đám mây to, che khuất ánh mặt trời mãnh liệt. Hắn đem Tang Tang từ trong lòng đẩy ra nói. Đi chèo thuyền đi. Trước sau mang để ngộ khác nhau, cũng chưa làm tiểu thị nữ có quá nhiều không thích ứng, nàng ừ một tiếng, liền đi hướng bờ hồ, bến thuyền gián dị mới xây kia. Bến gỗ dài chừng mấy trượng vươn hướng trong Nhãn Minh Hồ, phía trước bến có hai chiếc thuyền nhỏ, đuôi thuyền có mái chèo, trên thuyền có khoang, chất liệu cực mới, đúng là Ninh Khuyết mới mua. Mái chèo gỗ cắt qua ảnh ngược mây trắng trời xanh mặt hồ, sóng hồ dần nổi lên, hướng về xa xa truyền đi. Gió loạn bèo trong nước, dọa con cá trong bèo. Thuyền nhỏ rời khỏi cầu tàu, hướng giữa hồ lái đi. Trong Nhãn Minh Hồ là một mảng ruộng sen. Ninh Khuyết nửa nằm ở đầu thuyền, áo đơn trên người đã cởi bỏ. Hắn nằm ở dưới bóng khoang, ngửi mùi sen mơ hồ trong gió truyền đến, thích ý nhắm mắt lại. Tang Tang đứng ở đuôi thuyền chậm rãi khua chèo. Ngươi cũng nhắm mắt lại, cảm thụ một chút. Ninh Khuyết nói. Tang Tang theo lời buông mái chèo trong tay, đi vào trong khoang thuyền. Tựa vào bên cạnh hắn nhắm mắt lại, lông mi hơi thưa khẽ chớp, tóc hơi vàng ở trong gió hồ run rẩy. Cảm nhận được cái gì? Gió hồ thổi rất mát mẻ. Ta hỏi là thiên địa khí tức. Giống như so với trên bờ nồng hơn một ít. Tang Tang mở mắt, nhìn ruộng sen cách đó không xa, lông mày thanh mảnh nhăn lại. Ninh Khuyết tự trong lòng lấy ra bản vẽ, chỉ vào mảng Nhãn Minh Hồ to chừng móng tay kia trên bản đồ nói. Cái hồ này là tả chi khí nhãn của thành Trường An tòa thành này. Triều đình năm trước mới đào cái hồ này,

nếu không sợ Tan Tan ghen, cho ngươi sợ lại đã tính là cái gì? Ninh Khuyết hò hai tiếng, cực kỳ gian nan đè xuống xúc động, đưa tay đi sờ cái cằm nhỏ bóng loáng của nàng, đem hai tay chấp ở sau người hỏi, lại nói Tan Tan đâu rồi? Khẳng định là đang kể chuyện xưa cho Tiểu Mang. Sau mắt Lý Ngư Lưu chuyện nói, không đùa ngươi nữa, ta đi tìm cô bé. Ninh Khuyết và Tư Đồ Y Lan tản bộ dọc theo Nhạn Minh Hồ, ở trong gió hồ hơi lạnh tùy ý nói chuyện, chỉ là cần chú ý, thường thường đưa tay gạt ra cành liễu phiền lòng đập vào mặt mà đến. Tư Đồ Y Lan không thể tham gia trận chiến tranh mùa xuân đó trên hoang nguyên, cho nên cảm xúc có chút mất mát, mà phần mất mát này rơi vào trong mắt Ninh Khuyết lại cảm thấy có chút hoang đường. Cậu không biết người rốt cuộc đang nghĩ cái gì, đánh trận có ý tứ gì? Mỗi ngày ở trong thư viện đọc sách, ở trong phủ học nữ tắc, ngươi cũng không cảm thấy nhàm chán. Ta là nam nhân, không phải cô nương gia. Nếu ta là ngươi, ta khẳng định sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ở lúc Bích Thủy Danh, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Hai người đi ở trên đường đá, tựa như năm trước ở biên giới, trên đường đá trắng bờ biển xanh lam, không khí bình tĩnh mà không có chút tạp chất, quay chung quanh đôi nam nữ trẻ tuổi này. Cách xa nạn chút, Ninh Khuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Tư Đồ Y Lan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, biết nàng trong miệng hắn chỉ là công chúa điện hạ, khó hiểu nói. Ta không hiểu ý tứ của ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Trên bờ hồ không ngừng có cành liễu rủ, khẽ thổi hai má, Ninh Khuyết có chút phiền, đưa tay bước xuống một cành nói. Năm đó ngươi tuổi còn nhỏ có thể theo nàng cưỡi ngựa dọc phố, kiêu ngạo đắc ý, nhưng nếu ngươi thật muốn lập chí trở thành nữ tướng quân đại đường, thì phải hiểu, cái đó cùng nương tử quân là hai việc khác nhau. Tư Đồ Y Lan lẳng lặng tự hỏi thời gian rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn nói, ta muốn làm nữ tướng quân của đại đường mà không phải nữ tướng quân của người nào. Ninh Khuyết thấy nàng hiểu ý tứ mình, tán thưởng gật gật đầu, cầm cành liễu trong tay bệnh thành con châu chấu đưa qua nói, thưởng cho ngươi. Tư Đồ Y Lan tiếp nhận châu chấu cành liễu đáng yêu, rất cao hứng hỏi, động tác của ngươi cũng thật đủ nhanh. Ninh Khuyết lại dứt xuống một cành liễu nói, năm đó Tan Tan còn nhỏ thường xuyên đói khóc, ta sẽ tìm chút lá cây bệnh một số đồ chơi, dỗ cô bé cao hứng, làm nhiều tự nhiên nhanh. Tư Đồ Ê Lan nhìn biểu cảm trên mặt hắn trêu ghẹo nói, soi hồ một chút, người có thể phát hiện lúc bản thân đắc ý sẽ có bao nhiêu đáng giận. Ninh Khuyết đắc ý nói, vốn âm hiểu, dựa vào cái gì không đắc ý. Tư Đồ Ê Lan trừng mắt nhìn hỏi, là đắc ý vì khéo tay hay đắc ý vì dỗ Tan Tan? Ninh Khuyết nói, đều đắc ý, chẳng qua cái sau càng đắc ý hơn. Tư Đồ Y Lan kẻ ho hai tiếng cười hỏi, nhưng ngày đó ở trong thành Trường An luôn truyền miệng của ngươi cùng thư si, nhiều người bao gồm Vô Thải đều từng nhìn thấy ngươi cùng vị thư si cô nương kia cầm tay cùng đi chơi, sau chưa tới mấy ngày ngươi lại cùng tiểu thị nữ của mình tốt hơn rồi, Tan Tan bỗng nhiên biến thành tiểu thư đại học sĩ phủ, vốn cũng rất làm người ta giật mình, quen biến quá này liền càng làm người ta giật mình. Ninh Khuyết ngẩn người hỏi, không được sao? Tư Đồ Y Lan đem châu chấu cành liễu dơ lên trước mắt, bộ dáng đó nghịch ngợm vô cùng nói, nào có cái gì không được, chẳng qua rất nhiều người đều nói ngươi đùa bỡn cảm tình thư si, đối với ngươi rất là khinh bỉ. Ninh Khuyết vùng cánh tay, từ xấu hổ chuyển thành giận dữ nói, đùa bỡn chỗ nào, đùa bỡn chỗ nào chứ, ta đã thành như bây giờ, các ngươi còn muốn ta như thế nào? Lại nói ta lúc nào cùng nàng cầm tay cùng đi chơi chứ? Hắn đem cánh tay vương đến trong gió hồ, tức giận bất bình kháng nghị nói, cùng đi chơi thật ra đã cùng đi chơi, nhưng cánh tay ở nơi nào, ta ngay cả tai nạn cũng chưa sợ một lần. Nhà mới bờ Nhạn Minh Hồ mới xong, ở dưới Tan Tan mãnh liệt yêu cầu, nên Khuyết không cho mời quản sự người hầu nha hoàn, cũng không lãng phí tiền bạc làm cái gì nghi thức khai hỏa. Nhưng Lý Ngư đã mang theo Y Lan đến một chuyến, Ninh Khuyết thầm nghĩ tự như công phu mặt ngoài vẫn là làm một chút, vì thế liền về thư viện Hậu Sơn, mời các sư huynh sư tỷ đến làm khách. Quả nhiên không ra ngoài hắn dự kiến, các sư huynh sư tỷ thư viện Hậu Sơn đối với loại chuyện này căn bản không có hứng thú, hắn ngoài hơi cảm thấy thả lỏng, không khỏi lại cảm thấy có chút không có mặt mũi. Không ngờ ngày hôm sau, Trần Bì Bì lại mang theo Đường Tiểu Đường đến. Ninh Khuyết khua mái chèo chèo thuyền, nhìn tên mập chết tiệt nằm ở mũi thuyền than thở không ngừng thúc giục kia, liền cảm thấy tức không biết đánh đâu. Thầm nghĩ ngày thường bơi hồ đều là Tan Tan chèo thuyền, bổn đại gia hưởng thụ, kết quả sau khi ngươi tới, liền là ta hầu hạ ngươi, đây là đạo lý gì?